Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1552 kỹ năng mới ghét. Góc chuyện audio.com, đi rồi, thần bí cư sĩ khóe miệng co giật, vậy hắn có lưu lại lục phẩm thiên nhân, hoặc là có lời gì bàn giao hai vị đạo hữu để lại cho ta không? Điền Thiên đảo chủ nói, không có, ta nghĩ, có lẽ hắn quên rồi. Cư sĩ, ngươi là lúc nào cùng thư hàng tiểu hữu ước định? Thất sinh phù phủ chủ hỏi, tại quần bên trong lúc cùng thư hàng tiểu hữu ước định. Lúc ấy các ngươi tất cả mọi người tại A, thần bí cư sĩ ngẩng đầu vọng thiên, chỉ cảm thấy một trận tâm tắc. Không chỉ có là thư hàng tiểu hữu quên đi, các ngươi toàn quên đi nha. Thất sinh phù phủ chủ, từ khi tỉnh mục cư sĩ thần công đại thành về sau tồn tại cảm giác hàng thấp hơn. Trước kia chỉ là nhớ lầm đạo hiệu của hắn, về sau thường xuyên mang tính lựa chọn đem hắn tồn tại đều quên, hiện tại càng là liền cùng hắn có liên quan sự cũng sẽ quên đi. Tiếp tục như vậy nữa, tương lai tỉnh mục cư sĩ chân chính thần công đại thành lúc có thể hay không hắn đứng ở đại gia trước mặt, đại gia cũng vô pháp chú ý tới hắn. Tỉnh mục kiếm sĩ muốn chuyển chức làm thích khách sao? Mặt khác, tại tỉnh mục đạo hữu ngươi cùng ngoại giới mất liên mấy ngày trong thời gian, phát sinh một chút sự. Tu chân giới hàng năm hoạt động sớm bắt đầu rồi, lần này hoạt động chủ đề là phản đi săn thiên nhân. Sở dĩ, tỉnh mục đạo hữu nếu như ngươi có rảnh rỗi, có thể bản thân đi bắt thiên nhân, tham gia hoạt động. Thất sinh phù phủ chủ nhắc nhở, nói thật ta hoài nghi thư hàng cái kia lục phẩm thiên nhân, có lẽ đã bị hắn cầm lấy đi đổi phần thưởng. Hắn dám khẳng định thư hàng tiểu hữu nhất định giống như bọn họ, đem mình và tỉnh mục đạo hữu ước định quên mất. Mà đã quên đi ước định, vậy hắn trong tay cái kia lục phẩm thiên nhân tự nhiên là cầm lấy đi đổi ban thưởng á. Thần bí cư sĩ tâm hào tắc, được rồi, ta đối loại hoạt động này không hứng thú. Các ngươi Điền Thiên đảo bên trên có cái gì chỗ cần hỗ trợ sao? Ta lưu lại hỗ trợ tốt, đến đều tới cũng không thể đi một chuyến uổng công. Tạ ơn cư sĩ, hiện tại ta Điền Thiên đảo bách phế đãi hưng, ta liền đợi đến giống cư sĩ dạng này lấy giúp người làm niềm vui đạo hữu, đến giúp ta một chút sức lực. Điền Thiên đảo chủ phát ra cởi mở tiếng cười, thần bí cư sĩ, luôn cảm thấy tâm càng tắc, tốt a, có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cư sĩ hỏi, Điền Thiên đảo chủ móc ra bản thân Điền Thiên đảo địa đồ nói. Bên này, phía đông vị trí hộ đảo trận pháp toàn bộ sụp đổ. Hiện tại chỉ có ta cùng thất sinh phù đạo hữu đang liều mạng chữa trị. Sở dĩ, phía đông cái này một khối khu vực trận pháp có thể giao cho tỉnh mục đạo hữu tới sửa phục sao. Chữa trị trận pháp cần có vật liệu cùng cần linh thạch đều đã trải qua chuẩn bị xong. Cư sĩ ngắm nhìn địa đồ, gật đầu nói. Vấn đề nhỏ, giao cho ta đi. Tạ ơn tỉnh mục đạo hữu. Điền Thiên đảo chủ cảm kích nói. Cư sĩ ngẩng đầu vọng thiên. Nếu như ngươi thật sự cảm động cũng đừng gọi ta tỉnh mục đạo hữu. Ngươi nếu là thật không nhớ được đạo hiệu của ta, vậy liền học thất sinh phù đạo hữu trực tiếp gọi ta cư sĩ. Ta gọi Túy Nhật A cùng tỉnh mục có cái mau mau bụi quan hệ. Được rồi, cư sĩ. Điền Thiên đảo chủ lập tức nói lại, cư sĩ dù sao đã là thất phẩm tôn giả, mặc dù, cửu châu nhất hào quần, đạo hữu chỉ sợ không ai nhớ kỹ hắn đã là tôn giả. Cư sĩ chữa trị hộ đảo trận pháp tốc độ cực nhanh. Góc chuyện audio.com, cái kia một khu vực trận pháp bất quá nửa giờ liền bị hắn chữa trị hoàn tất. Chữa trị sau khi hoàn thành, hắn ngồi ở một gốc cây hạ làm sơ nghỉ ngơi, hắn chuẩn bị một hồi lại đi tìm Điền Thiên đảo chủ, nhìn xem còn có hay không sự tình là hắn có thể giúp đỡ. Lúc này, Điền Thiên đảo chủ cùng thất sinh phù phủ chủ vừa vặn đi tới nơi này khu vực. A, nơi này trận pháp làm sao chữa trị, ta nhớ được trước đó phiến khu vực này trận pháp đã sụp đổ A, thất sinh phù phủ chủ nói. Nhà ta trận pháp cũng không có tự động chữa trị công năng A, Điền Thiên đảo chủ nói. Cư sĩ, là ta à, là ta à, là ta chữa trị nhà các ngươi trận pháp a, nửa giờ sau, vẫn là chính ngươi tự mình mời ta giúp ngươi chữa trị trận pháp đó a, nghĩ không ra coi như xong, có thể là gần đây bận việc váng đầu. Thất sinh phù phủ chủ nói, Điền Thiên đảo chủ thở dài, đi thôi tiếp tục đi sửa phục tiếp theo khu vực đi. Sau đó, hai người liền cùng nhau rời đi, cư sĩ dưới tàng cây khóc thành nước mắt người, hắn ngự kiếm mà lên, siêu, một chút liền bay mất. Cư sĩ chuẩn bị tiến về Giang Nam địa khu, đi tìm Tống Thư Hàng tiểu hữu đi. Cũng không phải là gây sự với Thư Hàng, hắn còn không nhỏ nhen như vậy. Hắn tấn thăng thất phẩm về sau, cần cường hóa bản thân bản mệnh pháp khí. Từng cường hóa trình bên trong cần một loại bát phẩm cấp vật liệu. Khuyển Thánh Nha, cư sĩ nhớ kỹ Tống Thư Hàng trong tay thì có dư thừa, sở dĩ chuẩn bị đi cùng Tống Thư Hàng giao dịch. Vì cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu giao dịch, hắn chuẩn bị một đầu bát phẩm cấp thiết mộc chi. Mặt khác còn có một cái thú vị pháp khí, sủng vật hình hóa thân hạch tâm, một loại thú vị hình pháp khí có thể trang tại bất luận cái gì vật thể bên trên, ngưng tụ ra một đầu hóa thân đến. Trang tại trên tảng đá liền có thể ngưng tụ ra thạch hóa thân, trang tại trên khối thép liền có thể ngưng tụ ra thiết hóa thân, trang tại trên gỗ liền có thể ngưng tụ ra mộc hóa thân. Đương nhiên, bởi vì là thú vị hình pháp khí, ngưng tụ ra hóa thân cũng không có bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể dùng để thủy quần nói chuyện phiếm, bưng trà đưa nước. Tiêu điểm là tiêu hao rất thấp, một khỏa phổ thông ngũ phẩm linh thạch liền đủ duy trì hóa thân, hành động mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Là Tống Thư Hàng tha thiết ước mơ thủy quần phân thân. Một bên khác, Tống Thư Hàng linh quỷ đem ba cái tứ phẩm thiên nhân đưa vào hải tâm thế giới. Về sau Tống Thư Hàng cùng Đậu Đậu lại đem cái kia chiếc bị chảm hỏng thiên nhân phi hành khí thu về, một người một chó hướng Giang Nam Đại học thành bước đi. Xe tải bảy chỗ đi, ta thích cái này một cái, mở nhất định rất có hình. Đậu Đậu đề nghị, Tống Thư Hàng, vẫn là phổ thông xe con hình thái đi, chiếc này tiên thuyền ta phải dùng thật lâu. Vạn nhất tương lai ta muốn tham gia tu chân giới đại hoạt động lúc lái một chiếc xe tải bảy chỗ bay qua, phong cách vẽ nhiều quỷ dị. Vậy ngươi lái một chiếc xe con bay qua, phong cách vẽ liền có thể tốt hơn chỗ nào? Đậu Đậu phản bác, ngươi còn không bằng biến thành xe đạp đây. Xe đạp còn không bằng xe đẩy, dù sao xe đẩy còn tại tu chân giới cử hành qua giải thi đấu, đây, mà lại, bản thiết kế bên trong cũng không có xe đạp mô bản. Tống Thư Hàng nói, một người một chó, một bên bay lên một bên thảo luận. Đến cuối cùng, liền cái này đi, chiếc này 9 chỗ xe thương vụ, phía sau cái ghế toàn bộ để nằm ngang, vừa vặn có thể cho ta nằm lăn lộn. Đậu Đậu đề nghị, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng suy tư, cân nhắc đến hắn có đôi khi, muốn chở xe nhân số sẽ vượt qua 5 người, 9 tòa tương đối mà nói có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Tốt, liền cái này đi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tiếp đó, cơ giáp hình thái đâu? Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là càng khổng lồ càng tốt. Đậu Đậu con mắt tỏa sáng nói. Lớn tức là chính nghĩa, hỏa lực tức là vương đạo. Tán thành, Tống Thư Hàng xuất thủ, lựa chọn khổng lồ nhất cơ giáp hình thái. Sau đó, hắn đem lựa chọn của mình, hồi phục cho phục vụ tiểu khả tiên tử. Được rồi, Hoàng Sơn tiền bối. Ngươi xác định ta bên này cho ngươi tạo ra đơn đặt hàng, chậm nhất đêm nay liền có thể cho ngươi giao hàng. Ngươi lưu cái thu hàng địa chỉ. Tiểu khả trả lời, ban đêm liền giao hàng. Tốc độ nhanh như vậy. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, đem dược sư cái kia building địa chỉ, để lại cho tiểu khả tiên tử. Hàng đến sau lại trả tiền sao? Đúng vậy, hàng đến hài lòng về sau, chúng ta bên này sẽ thông báo cho Hoàng Sơn tiền bối tiến hành trả tiền. Mời không cần lo lắng. Tiểu khả cô nương trả lời. Ân, các nàng sẽ thông báo cho. Hoàng Sơn tiền bối, trả tiền, không thông suốt biết. Đậu Đậu, trả tiền, không có vấn đề, trả tiền cần cho ngươi ngũ tinh khen ngợi sao? Tống Thư Hàng theo thói quen hỏi. Tiểu khả, khuôn mặt tươi cười biểu lộ tốt, mời cho ta ngũ tinh khen ngợi. Cái kia đang cấp ngươi ngũ tinh khen ngợi trước đó, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo. Viễn cổ ngôn ngữ, vấn đề sao? Tống Thư Hàng lại hỏi. Tiểu khả, ta nếu là không giáo, ngài có phải hay không phải cho ta xoa bình? Sau một lúc lâu tiểu khả lại phát cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ tới. Một lần a, một lần cuối cùng. Cái này khuôn mặt tươi cười biểu lộ tiểu khả cô nương chen có thể khổ cực. Vậy cứ như thế quyết định, Tống Thư Hàng trả lời. Đoán chừng, chỉ cần lại hướng tiểu khả cô nương thỉnh giáo một lần viễn cổ ngôn ngữ sau. Tính toán thời gian, bạch tiền bối hẳn là cũng trở về. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp hướng bạch tiền bối thỉnh giáo. Viễn cổ ngôn ngữ, đầu lưỡi cuốn lên phương pháp, Tống Thư Hàng mang theo Đậu Đậu từ không trung hạ xuống. Hạ xuống thời điểm, hắn lấy ra đầu kia bạch tiền bối tu cho cái chăn, đắp lên mình và thu nhỏ hình Đậu Đậu trên người, che đậy hai người khí tức. Lại tại mình và Đậu Đậu trên người bố trí huyễn thuật, phòng ngừa người bình thường nhìn thấy bọn hắn từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống sau, Đậu Đậu lên tiếng nói. Tiếp xuống chúng ta đi cái nào chơi? Đúng, người trước kia tặng cho ta máy vi tính kia, đang ở nhà không? Có đoạn thời gian không thượng tuyến chơi game. Tống Thư Hàng nhìn đồng hồ, nói. Tốt a, cái kia về dược sư lâu đi ở một lúc đi. Ta vừa vặn lại học một hồi. Viễn cổ ngôn ngữ, ban đêm cũng có thể chờ lấy thu chuyển phát nhanh. Tiên thuyền gửi kiện địa chỉ chính là dược sư lâu, một người một chó duy trì huyễn thuật trận pháp hất lên cái chăn trực tiếp hướng ngoài trường học bước đi. Trên đường, Thư Hàng ôm Đậu Đậu trải qua bãi đỗ xe. Rất xa, hắn liền thấy Nhất Lượng Việt dã xa. Siêu, một chút chui vào bãi đỗ xe, một cái vung đuôi, xinh đẹp đứng tại. Bên cạnh chỗ đậu xe, bên cạnh, xe không thành công đi vào. Xe này, có phải hay không khá quen? Đậu Đậu truyền âm nhập mật nói, nhất định, mau ngồi xuống đến nấp kỹ, chúng ta lần này không có bị nghiền ép, thật sự là vận khí nghịch thiên. Tống Tư Hàng trả lời, gocchuyenaudio.com, một người một chó hất lên cái chăn, rụt, một lát sau, Đông Phương Lục Tiên từ từ trên xe bước xuống. Nàng quay đầu tứ phương, phát hiện bên cạnh không ai. Sau đó nàng nhanh chóng thả ra một cái đê dai huyễn thuật bao phủ nàng người cùng xe. Tiếp đó, nàng đưa tay nắm mình lên chiếc kia khổng lồ xe Việt dã, đem xe nâng lên, bang. Một tiếng, để vào bên cạnh chỗ đậu xe bên trong. Đông Phương Lục Tiên Tử hài lòng phủi tay, dừng xe kỹ năng X, ghét. Sau đó, Đông Phương Lục Tiên Tử lấy điện thoại cầm tay ra. Uy tạo hóa đạo hữu ta đến, ân, tốt ta không sẽ cùng Thư Hàng tiểu hữu nhắc lên việc này. Ân, minh bạch đến lúc đó chúng ta có thể cho hắn một kinh hỉ. Vậy cứ như thế quyết định, ta hiện tại đi tìm ngươi. Dứt lời, Đông Phương Lục Tiên Tử giải trừ huyễn thuật hướng ngoài trường học bước đi. Tống Thư Hàng, đến từ tạo hóa tiền bối kinh hỉ, tinh mục, bắt mắt, cư sĩ hảo đáng thương, Thư Hàng tiểu hữu dược hoàn, ta cười bỏ, cách chương.